Phi tần này chức nghiệp. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nắng gắt cuối thu dần dần thu hồi hắn uy thế khi Thục Quý Phi lấy Hoàng Quý Phi nghi thức về nhà thăm viếng. Trong đêm tối kia, xa hoa đội danh dự cơ hồ chiếu đỏ các phi tần đôi mắt. Kia lọng che dưới bát bảo miêu phượng hương kiệu, không biết chịu tải bao nhiêu người ghen ghét cùng hâm mộ, uốn lượn ra cửa cung trang lặp yên dựa vào cửa sổ, nghe ngoài cung náo nhiệt, không khỏi cười cười, sửa sửa trên trán tóc mái, đem đầu dò ra cửa sổ, đêm nay ánh trăng rất tròn trịa lượng. Vân Tịch đem phòng trong giá cắm nến một chản thắp sáng, đi đến trang lặp yên phía sau, thần sắc mang theo một ít tâm. Chủ tử, hiện tại vào ngày mùa thu, ban đêm lạnh, nô tỳ cho ngài thêm kiện áo ngoài đi. Nơi nào có như vậy kiều quý? Trang Lạc Yên lùi về đầu, cười nói, khó được thời tiết này mát mẻ chút, người nha đầu này liền ba ba làm ta thêm quần áo. Thấy chủ tử thần sắc như thường, tựa hồ cũng không tơ vương trong nhà chi ý, Vân Tịch cũng bỏ xuống trong lòng lo lắng. Nhìn hành lang ngoại tại gió nhẹ hạ lập lòe đèn cung đình, Trang Lạc Yên hình như có chút thở dài nói. Ngày xưa chưa từng tinh tế xem qua ngày đó cùng ánh trăng, hiện giờ tĩnh tâm nhìn, mới hiểu được vì sao có nhiều như vậy thi nhân lấy nguyệt gửi gắm tình cảm. Nô tỳ đọc đến thư không nhiều lắm, nhưng thật ra còn mơ hồ nhớ rõ chủ tử ngài cực thích câu kia, bờ sông người nào mới gặp nguyệt, giang nguyệt năm nào sơ chiếu người. Nhân sinh, nhân sinh, nhân sinh đời đời vô cùng đã, giang nguyệt hàng năm chỉ tương tự. Trang Lạc Yên cười bối ra phía dưới hai câu, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ánh trăng sắc thật mỹ, ta thích này đầu thơ bởi vì hắn ở cảm khái cảnh sắc cùng sinh mệnh, mà không phải lấy nguyệt gửi gắm tình cảm. Xoay người rời đi bên cửa sổ, Trang Lạc Yên có chút không cho là đúng nói. Này ánh trăng nhất hay thay đổi, lấy nó tới so làm cảm tình, nhưng thật ra làm bần cảm tình. Ái Phi nói được có lý, trẫm cũng cho rằng này ánh trăng đẹp thì đẹp đó, đáng tiếc quá mức hay thay đổi, thật sự không thể gửi lấy tình nghĩa. Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Vân Tịch không nghĩ tới Hoàng thượng lúc này sẽ đột nhiên đã đến, kinh hoàng quỳ xuống hành lễ, đầu óc cẩn thận nghĩ chính mình cùng chủ tử có hay không nói phạm huy nói. Thiếp gặp qua Hoàng thượng. Trang Lạc Yên trên mặt cũng có một tia kinh ngạc cùng vui sướng, nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây hành lễ, nghe được Vân Tịch thỉnh an thanh âm, mới vội nhún người hành lễ. Ái Phi không cần đa lễ như vậy, là trẫm đường đột giai nhân. Phong Cẩn tiến lên đem Trang Lạc Yên tay cầm ở lòng bàn tay. Trẫm nhưng thật ra oan uổng Ái Phi cũng là có vài phần tài văn chương. Trang Lạc Yên mang theo ngượng ngùng chi ý gục đầu xuống. Hoàng thượng lại giễu cợt thiếp, bất quá bối đến một đầu thơ thôi. Nếu không phải trong thân thể này có điểm ký ức, kia nàng liền này đầu thơ đều bối không ra. Ở hiện đại chịu như vậy nhiều năm giáo dục gác này hậu cung, nàng so với kia thất học cũng không kém bao nhiêu. Đường một người nam nhân cùng chính mình nữ nhân ở bên nhau, nếu là thật sự suốt đêm chỉ nói thơ từ, người nam nhân này không phải con mọt sách chính là Liễu Hạ Huệ, mà Phong Cần hiển nhiên hai người đều không phải, cho nên nói chuyện ngôi sao ánh trăng, tâm sự thơ từ ca phú sau, vẫn là phải làm chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh trăng dần dần từ ngoài cửa sổ ấn chiếu vào nhà nổi, cả tòa cung điện lâm vào yên tĩnh bên trong, Cao Đức Trung canh giữ ở ngoại thất. Lẳng lặng nhìn tiến vào phòng trong ánh trăng càng ngày càng nhiều, thẳng đến sắp tới giờ tí, một cái thái giám tay chân nhẹ nhàng đi đến. Cao Tổng Quản, Thục Quý Phi thăm viếng trở về, nói là muốn bái tạ Hoàng Ân, ngài xem này. Cao Đức Trung nhìn mắt nội thất, hạ giọng nói, Thục Quý Phi thăm viếng mệt nhọc, Hoàng Thượng Liên này thân mình, miễn hôm nay quỳ lại tạ ơn chi lễ, đãi ngày mai Thục Quý Phi nghỉ tạm mạnh khỏe lại bái tạ không muộn. Nô tài hiểu rõ, thái giám khom người lui ra, liền khí cũng không dám trở ra lớn tiếng. Cao Đức Trung cầm trong tay phất trần thay đổi một cái tay, lần thứ hai nhìn mắt phía sau không có bất luận cái gì động tĩnh nội thất, hơi hơi ngáp một cái, đưa tới hai cái thái giám tiểu tâm chờ, hắn xoay người đi chính mình chỗ ở nghỉ ngơi. Nên hắn làm sự tình đã làm, cũng nên hào hào ngủ đi, bằng không ngày mai làm việc ra đường dễ liền phiền toái. Ngày thứ hai tiễn đi hoàng đế. Trang Lạc Yên mới biết được Thục Quý Phi về nhà thăm viếng bất quá ngắn ngủn hơn hai canh giờ, ngày hôm qua ban đêm không đến giờ tí liền đã trở lại. Như vậy ngắn ngủn thời gian có thể tỉnh cái gì thân, trở về còn muốn gặp hậu cung liên can con cái người ghen ghét, thật không coi là cái gì chuyện tốt. Bất quá so với những cái đó đã nhiều năm không có thấy quá nhà mẹ đẻ người phi tần tới nói, Thục Quý Phi lại xem như may mắn. Càng thêm may mắn chính là nàng cũng đủ được sủng ái, tại hậu cung địa vị cũng đủ cao, nếu là giống nhau phi tần, chỉ sợ sau này nhật từ sẽ không quá hảo quá. Thục Quý Phi sáng sớm đến cho Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu dập đầu tạ ơn sau, liền sắc mặt hồng nhuận ngồi ở Hoàng hậu cảnh ương cung chờ mặt khác thỉnh an phi tần, tuy nói không có nhìn thấy Hoàng thượng, chỉ là ở Hoàng thượng tẩm cung ngoại khấu một cái đầu, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình, làm Hoàng thượng đăng cơ sau duy nhất có thể về nhà thăm viếng phi tần, nàng có hảo tâm tình tư bản. Diệp Thục Dung đến, Diệp Thục Dung tuy không thế nào được sủng ái, nhưng bởi vì hoài quá con vua, sau lưng lại có Thái hậu cái này chỗ dựa, tại hậu cung chung không người dám cùng với khó xử. Chính là không biết hay không bởi vì sinh non nguyên do, nàng này mấy tháng vẫn luôn có vẻ rất thấp trầm, thậm chí so Thái hậu lễ Phật khi còn muốn có vẻ điệu thấp. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, Diệp Thục Dung sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng ăn mặc lăng la tơ lụa, lại làm người nhìn không ra nhiều ít tươi sống hương vị. Hoàng hậu tuy bị Thái hậu chèn ép, nhưng là mặt ngoài công phu từ trước đến nay làm tốt lắm, cho nàng ban tòa mới cùng ở đây vài vị phi tần liêu khởi nhàn thoại tới. Thục Quý Phi sáng sớm tới tạ ơn, thân mình nhưng mệt mỏi. Hoàng hậu quan tâm nói, bổn cung nơi này cũng không có lớn như vậy quy củ, nếu là buồn ngủ, sớm đi nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng sẽ không có ai nói ngươi. Hoàng hậu chiều mến, là tần thiếp chi hạnh, thần thiếp hết thảy còn hào. Thục Quý Phi trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, trên mặt đích xác nhìn không ra có mệt mỏi chi ý, ngươi là cái hiểu quy củ. Hoàng hậu gật gật đầu, Hoàng thượng hôm qua dù chưa nghỉ ở tẩm cung chung, ngươi sáng sớm liền nhớ rõ đi Hoàng thượng tẩm cung ngoại dập đầu, có thể thấy được trong lòng là cảm nhớ Hoàng thượng ân đức. Lúc này Chiêu Sung nghi hẳn là cũng muốn tới thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thục Dung nhàn nhạt tiếp một câu, nhưng là trong giọng nói như cũ mang theo nhạt nhẽo hương vị. Hoàng hậu nghe vậy nhìn Diệp Thục Dung liếc mắt một cái, cười nói. Nàng xưa nay cũng là cái quy củ, mặc dù hầu hạ quá Hoàng thượng, cũng là sớm liền tới thỉnh an. Thục Quý Phi trên mặt tươi cười bất biến, hơi hơi rũ xuống mí mắt, che giấu trong mắt châm chọc. Hoàng hậu cho rằng điểm này thủ đoạn liền muốn cho chính mình cùng Trang Lập Yên đối thượng, thật đúng là buồn cười. Nàng nếu thật đi tìm Trang Lập Yên phiền toái, cuối cùng nàng cùng Trang Lập Yên lưỡng bại câu thương, chính mình không chuẩn đến cái cậy sùng mà kêu tên tuổi, cười xem diễn còn không phải là vị này hảo hoàng hậu. Tần thiếp cũng là thích Chiêu Sung nhi quy củ, Thục Quý Phi ngẩng đầu cười cười, tươi cười như hoa. Chiêu Sung nhi đến, Hiền Phi đến. Hiền Phi cùng Chiêu Sung Nghi nhưng thật ra ước hảo dường như. Thục Quý Phi cười bổ sung một câu. Hoàng hậu cười cười, vừa khéo đó là duyên phận đi. Trang Lạc Yên đi vào khi, trong phòng mấy người phụ nhân chính cười đến mặt như xuân phong, làm người nhìn lại, giống như là mấy cái quan hệ cực hảo người trò chuyện chuyện thú vị. Chờ Trang Lạc Yên thỉnh quá an sau khi ngồi xuống, liền nghe được Thục Quý Phi mở miệng. Mới vừa rồi Hoàng hậu nương nương còn khen Chiêu Sung Nghi muội muội, mặc dù hầu hạ Hoàng thượng cũng sẽ sớm tới thỉnh an, này mới vừa nói xong, muội muội liền tới rồi, có thể thấy được người là niệm không được. Trang Lạc Yên nghe vậy, liền cười nói, chư vị tỷ tỷ muội muội không đều là như vậy sao, tần thiếp bất quá là ấn quy củ hành sự mà thôi. Thục Quý Phi lời này nhưng thật ra có chút ý tứ, không biết là đơn thuần nói cho nàng Hoàng hậu ở tính kế nàng. Vẫn là có châm ngòi chi ý, nhưng không chỉ bổn cung như vậy nói, mới vừa rồi chính là liền Diệp Thục Dung cũng đề cập quá Chiêu Sung Nghi quy củ tốt. Hoàng hậu cười nói, ngươi quy củ hảo, đại gia tự nhiên muốn khen ngươi. Trang Lạc Yên ngượng ngùng cười, chậm rãi cúi đầu, này Hoàng hậu cũng là cái có ý tứ, đem nói đến thanh bạch rõ ràng, đảo làm Thục Quý Phi không lời nào để nói, chỉ là nàng nhắc tới Diệp Thục Dung lại là cái gì dụng ý. Hậu cung nữ nhân A, đều là cao chỉ số thông minh nhân tài. Thỉnh xong an từ cảnh ương cung trước nay, Trang Lạc Yên ngồi ở bộ liễn phía trên, một đường đi tới lại không ít cung nữ thái giám hành lễ tránh hành, nàng ngáp một cái, tối hôm qua vận động quá độ chút, tựa hồ không ngủ no. Tần thiếp gặp qua Chiêu Sung Nghi, thanh âm này có chút lãnh đạm cao ngạo, Trang Lạc Yên vứt bỏ chính mình về điểm này buồn ngủ, nhìn cho chính mình hành lễ nữ tử, hơi hơi sửng sốt, này không phải Diệp Thục Dung muội muội. Ngày đó Diệp Thục Dung sinh non, mệt đến nàng muội muội từ Thục Nhi hàng vì Dung Hoa. Trong đó đến tột cùng có cái gì nhận không ra người bí mật Trang Lạc Yên không có hứng thú biết, nhưng là mắt nhìn Diệp Dung Hoa cùng Diệp Thục Dung lại vô nửa điểm lui tới, nàng biết chuyện này không đơn giản như vậy. Diệp Dung Hoa không cần đa lễ, Trang Lạc Yên nhìn mắt Diệp Dung Hoa tới phương hướng. Diệp Dung Hoa đây là đi Cảnh Ương cung sao? Mệt Chiêu Sung nghi hỏi, tần thiếp gần đây thân mình không nhanh nhẹn, không dám đi Cảnh Ương cung quấy rầy, chỉ là nghe Ngự Hoa Viên có cúc hoa khai, liền nghĩ đi xem thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Dung Hoa cùng Trang Lạc Yên cũng không nhiều ít lui tới, tự nhiên cũng không có bao lớn thù hận, cho nên nàng trả lời Trang Lạc Yên vấn đề tuy nói có chút cứng đờ, nhưng là cũng không thất lễ chỗ. Lúc này tiết cúc hoa xác thật khai đến không tồi, Diệp Dung Hoa thích đào cũng có thể nhiều đi một chút nhìn xem, chỉ là thân mình không dễ chịu vẫn là nhiều hơn chú ý hảo, bằng không uống kia khổ nước thuốc nước thật sự khó nhìn. Trang Lạc Yên cười nói, ta đây liền không quấy rầy ngươi, Chiêu Sung Nghi đi thong thả. Diệp Dung Hoa đứng ở tại chỗ, nhìn theo Trang Lạc Yên một hàng đi xa, mới mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt. Chủ tử, Diệp Thục Dung lại đây. Diệp Dung Hoa bên người cung nữ nhìn phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Dung Hoa cười lạnh nhìn trước mắt Phương, châm chọc nói. Nàng đó là tính hết mọi thứ, cũng coi như kế không đến Hoàng thượng tâm, cũng không biết ai so với ai khác đáng thương đâu. Nói xong, xoay người hướng bên cạnh tiểu đạo đi đến, ngay cả nhiều xem thứ nhất mắt đều không muốn. Tác giả có lời muốn nói, không biết ta là API vấn đề vẫn là dây dây nguyên nhân, phát hiện từ ta khôi phục đổi mới sau. Hậu trường đổi mới liền rất khó khăn, chẳng lẽ là đối ta khoảng thời gian trước đoạn càng trừng phạt. Cảm tạ, văn tự đầu phát đồng hài hỏa tiễn. 3. Cảm tạ Lucia Trân, chân trời một cũ vân, bích lạc 8.611.681, địch nhân kiệt 2.921.451, nữ nữ chư vị đồng hài lôi. Cảm tạ Trông Yun 05030 đồng hài hai cây lôi. Cảm tạ ném mạnh thời gian. 2012-07-11-10-11:05 cùng ném mạnh thời gian 2012-07-12-00-53-20-22 vị đồng hải lôi, dây dây nó ngạo kiểu TT, quảng cáo. Cách chương.